Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 375, chương 376, đến từ ca thư Hàn uy hiếp. Vương Dung không nói gì. Trong chớp mắt này bầu không khí hạ xuống băng điểm. Vương Dung có thể cảm giác được trên đỉnh đầu cặp kia nhìn chăm chú lên chính mình băng hàn triệt. Cốt ánh mắt cũng phi thường vững tin. Hắn không chỉ nói là nói mà thôi, mà là thật dám làm như thế. Quả nhiên, vẫn là tới a. Vương Dung trong lòng phát sinh thật dài thở dài một tiếng. Đối với tình cảnh này, đối với cái khác người mà nói hay là xử liệu không kịp. Nhưng là đối với Vương Dung tới nói, không một chút nào ra ngoài bất ngờ. Sự tình có nặng nhẹ, nếu là ta trước đó cùng đại nhân nói, đại nhân sẽ thả chúng ta rời đi sao? Vương Dung vốn là cúi đầu nói chuyện, nhưng vào lúc này lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Làm càn, trong quân có luật lệ. Nếu như người người đều làm như thế, vậy còn thể thống gì? Quân nhân không có kỷ luật, cùng sơn tặc, mã phỉ có gì khác nhau đâu. Lời nói này được lẽ thẳng khí hùng, nói tới Vương Dung không lời nào để nói. Ha ha. Vì lẽ đó đô ý đại nhân là muốn trừng phạt chúng ta sao? Ở sở hữu tất cả những thứ này về sau. Vương Dung đột nhiên cười nói. Hừ, mang công tự kiêu, ngươi cho rằng ta không dám sao? Đại đấu quân đô ý trong mắt lóe ra một tia chấn nộ vẻ mặt. Có công tất thưởng, có tội tất phạt, công lao của các ngươi, ta sẽ ghi nhớ, đăng ký vào mỏng. Thế nhưng các người tự ý hành động, một mình bỏ chạy, không nghe điều lệnh, cũng nhất định phải đạt được trừng phạt. Không quy củ không thể thành chu vi. Người đến á, đem hắn bắt. Đại đấu quân đô úy quan chỉ huy nói. Đột nhiên một chỉ Vương Dung nói. Vù, vừa dứt tiếng, hào trong khe cơ hồ là trong nháy mắt lao ra mấy người đến. Từng cái vóc người to lớn. Ánh mắt hung ác, trong tay càng là cầm đúc bằng sắt quân trượng nhảy ra. Trong quân trượng căn bản không phải mộc làm, đối phó chân võ cảnh võ giả, chỉ có đúc bằng sắt mới có tác dụng. Sáu tên quân pháp quan mới vừa xuất hiện, lập tức trình hình quạt đột tiến, đem Vương Dung bao vây lại. Đợi một chút, nhìn thấy sáu tên quân pháp quan xuất hiện, trong mắt lập lòe hung quang. Vương Dung lập tức biết, trước mắt đại đấu quân đô úy quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Hắn nói muốn bắt lại chính mình, quân pháp xử trí, tuyệt không chỉ là nói một chút mà thôi, mà là thật muốn làm như vậy. Hừ, vi phạm quân luật, liền muốn bị quân pháp xử trí, dù cho ngươi lập xuống công lao bằng trời. Cũng giống như vậy, đến bây giờ, ngươi còn có lời gì để nói? Bắt lấy hắn. Đại đấu quân đô úy vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ngón trỏ tay phải như kích duỗi ra, nhắm thẳng vào Vương Dung. Uống, nhanh nhanh bó tay chịu trói, không muốn sai lầm, như dám phản kháng, tội thêm một bậc. Trong sáu người, một tên quân pháp quan thủ lĩnh đại hống, vẻ mặt hung lệ, bàn tay của hắn run lên, móc ra một kiện gông xiềng. Liền muốn hướng tới Vương Dung trên thân bộ đi. Trong quân pháp quan chấp hành quân luật thời điểm, đã sớm cân nhắc đến sẽ gặp phải phản kháng tình huống. Sở hữu sớm chuẩn bị loại này hình bộ bình thường gông xiềng. Nhưng là cùng hình bộ bất đồng, loại này gông xiềng là dùng thâm hải huyền thiết chế tạo. Hơn nữa phụ gia minh văn, mỗi một cái đều kiên cố cực kỳ, dễ dàng bẻ gãy không được. Giống, một người động thủ, cái khác người lập tức hổ gầm, từ bốn phía nhào tới. Thời khắc này, sớm liền chuẩn bị xong, căn bản không cho phép Vương Dung phản kháng. Làm can, ai dám động đến tay? Nhìn thấy mọi người tới thật sự, Vương Dung cũng không khách khí nữa. Bàn tay phải lật một cái, Tống Vương trên người lệnh bài màu vàng óng lập tức lạc trong lòng bàn tay. Tống Vương thủ lệnh ở đây, ai dám làm bừa? Kim lắc lư trên lệnh bài, Một cái hình rồng hiện lên, bóng người mạnh mẽ, nhắm ngay mọi người. Nhìn thấy con rồng này hình, sở hữu 6 tên quân pháp quan con mắt giống như bị kim đâm như thế. Trong lòng đột nhiên cứng lại, dưới chân cũng rất giống đụng phải một bức vô hình khí tường như thế. Không tự chủ được ngừng lại, liền coi như bọn họ lại kiến thức nông cạn cũng biết. Ở Trung Thổ Thần Châu, Đại Đường Đế Quốc, Vương Thổ Giáo Hóa Phạm Vi, Tư Dụng Long Hình, đây chính là tội chết. Vương Sung lệnh bài trong tay, vừa nhìn liền biết tuyệt đối lai lịch phi phàm, nắm giữ vô thượng quyền lợi, không phải bọn họ những này quân pháp quan có thể đắc tội. Vù, đối diện, đột nhiên nhìn thấy này mặt lệnh bài, liền ngay cả tên kia đại đấu quân đô úy đều đột nhiên đổi sắc mặt. Không nghi ngờ chút nào, hắn căn bản không có ngờ tới Vương Sung trên thân dẫn theo thứ này. Hừ, cái gì lệnh bài, ta căn bản không quen biết. Đại đấu quân đô úy đột nhiên nói, một đám đồ hỗn trướng, không nên bị hắn lừa gạt dưới, mau đem hắn bắt, quân pháp xử trí. Hừ, Tống Vương lệnh bài không quen biết, ngươi liền binh bộ điều lệnh cũng không quen biết sao? Vương Sung lại tựa hồ như từ lâu dự liệu được tình cảnh này. Bàn tay run lên, lấy ra khác một tờ giấy đến. Chỉ là đại đấu quân đô úy trước mặt lóe lên. Lập tức cất đi, binh bộ điều lệnh, tiên trảm hậu tấu. Tấm này điều lệnh mặt trên có binh bộ đại ấn. Càng có nhiều vị đại nhân tay ký. Ta chỉ cần một cái điều lệnh là có thể đem ngươi đi đày đến biên cương vùng đất nghèo nàn. Từ một cái bộ tốt làm lên, ngươi thật sự cho rằng, ca thư hàn bảo vệ được ngươi sao? Nói xong lời cuối cùng, Vương Sung âm thanh đột nhiên cất cao một đoạn, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Âm âm, một mặt Tống Vương lệnh bài, một tờ binh bộ điều lệnh, hết thảy đều không kịp Vương Sung mấy chữ cuối cùng đã đến chấn động. Đại đấu quân đô úy đột nhiên trợn to hai mắt. Khó mà tin nổi nhìn đối diện Vương Sung, cả người như bị sét đánh. Hừ, ngươi làm là như vậy vì là ca thư hàn đi. Ngươi thật sự cho là ta cái gì cũng không biết sao? Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Suy nghĩ muốn lấy lòng các ngươi vị kia bắt đầu đại tướng quân. Cũng phải nhìn ngươi chịu được hay không chịu đựng được kinh thành vương gia cùng Tống Vương hai. Nhà lửa giận. Cũng hỏi một chút ngươi vị kia ca thư hàn, ca thư đại nhân thừa nhận được hay không loại hậu quả này. Vương Sung mắt sáng như đuốc, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, tựa hồ liếc nhìn tên kia đại đấu quân đô úy sâu trong linh hồn. Âm âm âm, đại đấu quân đô úy trong lòng lôi đình từng trận, sóng to gió lớn, như gặp quỷ mị, hắn tâm tình bây giờ đã không phải là chấn kinh rồi. Thậm chí mang tới một chút kinh hoàng, gã thiếu niên này so với hắn tưởng tượng còn khó hơn đối phó nhiều. Hắn tự hỏi hết thảy đều thiên y vô phùng, làm sao cũng không hiểu nơi nào lộ ra ngoài kẽ hở. Mà đối phương trong lời nói tiết lộ ra ngoài áp lực, càng là lệnh trong lòng hắn mồ hôi lạnh từng trận, một mảnh mưa to gió lớn, có một số việc là không thể nói toạc. Nói toạc cùng không nói phá, hiệu quả là hoàn toàn khác biệt. Nếu như Vương Sung không nói toạc, có một số việc hắn vẫn có thể làm. Thế nhưng hiện tại, coi như cho hắn gan to bằng trời, cũng không dám tiếp tục nữa. Nếu như nói trước Vương Sung vẫn chỉ là một cái bình thường trại huấn luyện học sinh, như vậy hiện tại hắn lộ hết ra sự sắc bén. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều làm cho tâm thần người run rẩy. Binh bộ, Tống Vương, còn có vương gia, sở hữu những này bối cảnh bộc lộ ra, ngưng tụ, khiến cho người thiếu niên trước mắt này nắm giữ lệnh rất nhiều người nhìn mà phát khiếp sức mạnh. Loại sức mạnh này tuyệt không phải bình thường người có thể trêu chọc. Càng quan trọng hơn là, thiếu niên ở trước mắt đã khám phá bí mật trên người hắn. Công tử, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đại đấu quân đô úy mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Quần áo đều ướt đẫm. hắn biết mình ý đồ đã bị nhìn thấu. Hừ, người tự mình biết là được rồi. Giúp ta chuyển cáo Ca Thư Hàn, suy nghĩ muốn đối phó ta, có thủ đoạn gì xử hết ra. Nhưng loại thủ đoạn này, lén lén lút lút, tính là gì? Vương Sung cười lạnh nói. Vừa dứt tiếng, Vương Sung cũng không để ý tới trước mắt đại đấu quân đô úy. Thân thể lật một cái, cấp tốc trèo lên lưng ngựa, như bay mà đi. Thế gia đại tộc, triều đình trọng thần, đế quốc đại tướng, loại này tầng cấp không phải ngươi một cái nho nhỏ đô úy có thể nhúng tay. Chuyện lần này thì thôi, sau đó ngươi tự lo lấy đi. Vương Sung lạnh lùng nghiêm nghị, âm thanh còn ở trong hư không bồng bềnh, nhưng cả người đã biến mất không còn tăm hơi. Trên mặt đất, cả người ướt đẫm đại đấu quân đô úy rốt cục đứng thẳng thân tới. Ngăn ngắn trong nháy mắt giao chiến, lại để hắn có loại kiệt sức cảm giác, thậm chí so với vừa cái kia cuộc chiến tranh còn muốn hung hiểm. Đại đấu quân đô úy biết chính mình trốn khỏi một kiếp, vốn còn muốn vì là đại tướng quân hả giận, bây giờ nhìn lại quá ngây thơ. Thiếu niên này căn bản không phải ta có thể đối phó được. Đại đấu quân đô úy trong lòng thở dài, chuyển qua từng đạo ý nghĩ. Vương Sung nói hắn biết mình thân phận, điểm này là không có sai. Thậm chí ở Vương Sung mới vừa vào quân doanh thời điểm, hắn cũng đã nhận ra, đồng thời hợp thành trình diện tiền tuyến Ca Thư đại tướng quân nơi đó. Ở Lũng Tây địa giới, đại đấu quân phạm trù bên trong, chỉ cần là tướng lĩnh cấp một nhân vật, hiện tại chỉ sợ cũng không có không quen biết Vương Sung. Tiết độ sứ sự kiện, Bắc Đẩu đại tướng quân Ca Thư Hàn chịu nhục, cái khác người Hán hay là đứng ở Vương Sung một bên. Nhưng đại đấu quân tướng lĩnh giai tầng cơ hồ là toàn bộ đứng ở Ca Thư Hàn một bên. Ca Thư Hàn ở Lũng Tây kinh doanh nhiều năm, trong quân danh vọng từ lâu là như mặt trời ban trưa. Mặc dù là người Hồ, nhưng cũng cực bị tôn sùng. Hơn nữa, hắn đẩy lùi Ô Tư Tàng người, bảo đảm Lũng Tây một phương. Trong quân trên dưới càng là đối với hắn kính trọng cực kỳ. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới sẽ nghĩ tới thay đại tướng quân làm chủ, trả thù Vương Sung, cũng mới có vừa một màn kia. Đó cũng không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là sớm liền quyết định tốt đẹp. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới, Vương Sung cư nhiên như thế cơ linh, gặp một đốm mà biết toàn bộ sự vật, một lá dụng mà biết thù ý. Ý đồ của chính mình hoàn toàn bị hắn nhìn ra. Nhìn đến chuyện nơi đây chỉ có thể hồi báo cho đại tướng quân. Từ đại tướng quân đến định đoạt, đại đấu quân đô úy thở dài một tiếng, rất nhanh từ trong lồng ngực móc ra giản dị giấy bút đến. Nằm ở trên một khối đá, viết một phong thư, ao ao ao, theo một trận cánh chấn động âm thanh, màu trắng bồ câu đưa thư bay lên trời, đem phong thư này đồng thời mang đi Lũng Tây tiền tuyến. Ta e sợ phải đi rồi. Từ đại đấu quân đô úy nơi đó trở về, Vương Sung câu nói đầu tiên liền mọi người lấy làm kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Ngoặc kép, một đám người dồn dập hung đi qua. Bọn họ đều là cùng Vương Sung người thân cận nhất. Vương Sung vừa trở về, liền lập tức nói phải đi. Đây cũng quá đột ngột. Coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy, mọi người cũng biết nhất định là xảy ra chuyện gì. Đại đấu quân đô úy đã khám phá thân phận của ta. Ca Thư Hàn đã biết ta ở đây. Ta đã không thể lại ở lại Lũng Tây địa giới. Hơn nữa giai đoạn thứ ba nhiệm vụ đã hoàn thành. Ta cũng có thể trở về trại huấn luyện. Vương Sung nói giản ý xương cốt nói. Lũng Tây là Ca Thư Hàn địa bàn. Tiết độ sứ sự kiện hai người nhưng là kết làm tử thù. Vương Sung coi như lại ấu trĩ, cũng sẽ không cho rằng Ca Thư Hàn là loại kia khoan dung độ lượng, sẽ dễ dàng bỏ qua này một tiết người. Nếu thật là như vậy, Ca Thư Hàn đương thời cũng sẽ không thượng chiết tử, bẩm tấu lên Thánh Hoàng phải xử tử chính mình. chỉ cần mình còn ở lại Lũng Tây địa giới, ở thêm một ngày, liền nhiều một phần nguy hiểm. Vương Sung cơ hồ có thể khẳng định, Ca Thư Hàn là chắc chắn sẽ không thả chính mình thư thư phục phục rời đi. Nhân lúc hiện tại còn sớm, tất cả đổ vẫn tới kịp, chỉ muốn rời khỏi Lũng Tây địa giới. Ca Thư Hàn coi như lợi hại đến đâu, cũng ngoài tầm tay với. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.